Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Tô Vi Nhi là người dậy sớm nhất. Cô đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người và còn tự tay nấu, không phải đặt đồ ăn ngoài. So với những món như cháo yến mạch cô làm trước đó, bữa sáng hôm nay phong phú hơn rất nhiều. Bánh há cảo, mì thịt cay, bánh thịt bò, món nào cũng có màu sắc đẹp và nước dùng ngon lành của món điểm tâm Trung Quốc. Mặc dù bánh há cảo và bánh thịt bò đều là đồ ăn nhanh mua ở siêu thị, nhưng ít ra cũng là Tô Vi Nhi dậy sớm tự tay luộc lên. Thêm vào đó, có người dẫn dắt không khí trong phòng livestream, hành động này đã cứu vớt được không ít thiện cảm từ người qua đường. Các khách mời trong căn phòng lần lượt dậy, nhưng duy chỉ có Kỳ Bắc Đình không thấy bóng dáng đâu. Kỳ Tổng đâu rồi? Có lẽ ra ngoài rồi. Anh ấy thường dậy sớm. Nhưng tôi thấy chìa khóa xe của anh ấy còn trên bàn mà. Giang Vãn Vãn nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi mà vẫn chưa dậy, không giống phong cách của Kỳ Bắc Đình. Bạch An nói, tôi đi gọi anh ấy nhé. Anh đến cửa phòng Kỳ Bắc Đình, nhẹ nhàng gõ 2 lần. Bắc Đình, anh có ở đó không? Dậy ăn sáng đi, bên trong không có động tĩnh. Bạch An lại gõ một lần nữa, sau một lúc lâu mới nghe thấy bên trong vang lên một tiếng trả lời yếu ớt. Tôi sẽ ra ngay, sau vài phút, Kỳ Bắc Đình từ trong phòng bước ra. Anh đã thay trang phục công sở, dáng vẻ thẳng tắp. Nhưng khuôn mặt không chút sắc màu, trắng bệch như giấy. Kỳ Tổng, anh có khỏe không? Đỗ Vũ Điểm hỏi với vẻ lo lắng. Có phải cơ thể không được thoải mái không? Tôi không sao. Vừa dứt lời, Kỳ Bắc Đình đã hắt xì. Bữa sáng tôi không ăn đâu. Ếch, trong phòng livestream, đột nhiên có người gửi một bình luận. Chết rồi, lời của Linh Phong tiên nhân đã ứng nghiệm, Bắc Đình, có vẻ như anh bị bệnh rồi, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút, dù đang trong mối quan hệ cạnh tranh với Kỳ Bắc Đình, nhưng vào lúc quan trọng, Bạch An vẫn đưa ra lời khuyên chân thành. Tôi không sao, ách, nếu còn nói mình không sao nữa thì thật không hiểu chuyện rồi. Trong lúc anh nói chuyện với Bạch An, Giang Vãn Vãn đã lấy nhiệt kế đến. Để tôi đo nhiệt độ cho anh, Kỳ Bắc Đình nghe lời, làm theo. Nhiệt kế hiện lên, 38 độ 9. Đi bệnh viện đi, Tô Vi Nhi tháo tạp dề. Anh không thể lái xe được, để em lái cho. Tô Vi Nhi phản ứng nhanh quá. Có một cô bạn gái vừa chu đáo lại nhanh nhẹn như Vi Nhi thật sự rất tuyệt. Tô Vi Nhi đã ra ngoài lái xe. Giang Vãn Vãn hỏi Kỳ Bắc Đình, chứng minh thư của anh ở đâu? Tôi giúp anh lấy. Đi bệnh viện cần có chứng minh thư, điều này Giang Vãn Vãn không quên. Ở ngăn kéo đầu tiên trong phòng anh, Kỳ Bắc Đình trả lời, Giang Vãn Vãn nhanh chóng đi lấy ra, cô theo sau Kỳ Bắc Đình ra cửa, đúng lúc Tô Vi Nhi lái xe ra. Kỳ Bắc Đình lên ghế sau, Giang Vãn Vãn không nghĩ nhiều cũng lên theo. Không ngờ hành động này đã khiến fan của Tô Vi Nhi chửi bới. Ý gì đây, Giang đại tỷ muốn để Vi Nhi của chúng tôi làm tài xế sao? Kỳ Tổng là bệnh nhân ngồi ghế sau thì chúng tôi hiểu, nhưng Giang Vãn Vãn, cô có tư cách gì, giờ phút này còn muốn giành spotlight? Thật không biết nói gì nữa, mưu mô quá, đúng là mưu mô. Tô Vi Nhi bị coi là tài xế nhưng không hề tỏ ra bất mãn. Cô liếc qua gương chiếu hậu nhìn Giang Vãn Vãn, đầu mày nhướng lên một chút. Tô Vi Nhi rất chú ý đến từng chi tiết, cô cũng hiểu tâm tư của cư dân mạng. Không ngoài dự đoán, Giang Vãn Vãn giờ đã bị chửi tơi tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bệnh viện, Tô Vi Nhi tự mình chạy tới chạy lui để giúp Kỳ Bắc Đình làm thủ tục. Nhân viên ở quầy nói, xin vui lòng xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ bảo hiểm y tế, tôi đang giúp người khác làm thủ tục. Tô Vi Nhi mỉm cười giải thích, cách chương,